Vẻ mặt của cô biến hóa vô cùng phong phú, khiến cho Đường Ẩn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.